Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1040 lấy cái gì cùng bác Sa liều. Bác Sa nửa chàng điên cuồng, công hãm Galactico, mới bác Sa mạnh đến mức đáng sợ. Nuken đánh đập Real Madrid, số liệu toàn diện chiếm ưu, bác Sa khống chế bóng suốt gần 7 thành. Ngày kế tiếp sáng sớm, toàn thế giới truyền thông quả nhiên đều như dương dương bọn người sở liệu. Phô thiên cái địa tại nóng xào bác Sa thắng lợi. Đây là 3 năm qua bác Sa lần thứ nhất tại thế kỷ derby chiến bên trong đánh bại Real Madrid. Cái này giống như là một trận ngày lễ. Messi, Neymar cùng Sanchez, bác Sa năm nay mùa hạ trọng tổ tam xoa kích để cho người ta thấy được một chi đỉnh cấp cường đội. Sinh ra, cái này được vinh dự là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá công kích mạnh nhất đội hình. Tại đối Real Madrid, một trận chiến bên trong phát huy đầy đủ ra thực lực của mình. Sport Daily cho rằng, Tita và thủ trận thế kỷ derby giao ra làm người vừa lòng bài thi. 3 năm qua lần thứ nhất đánh bại Real Madrid, để Barcelona trên dưới đều mở mày mở mặt. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đội bóng thông qua một trận thắng lợi tích lũy ra lòng tin. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid cũng một lần muốn áp bách Barca, thậm chí biểu lộ ra tranh đoạt khống chế bóng quyền dấu hiệu. Nhưng rất nhanh, Real Madrid liền ý thức được bọn hắn phạm sai lầm, bởi vì nơi này là Nou Camp, mà bọn hắn đối mặt chính là Barca. Barca rất nhanh liền trái lại áp bách Real Madrid, khiến cho Real Madrid không thể không rút về phòng thủ, lấy Messi, Neymar cùng Sanchez tạo thành tam xoa kích, càng là lần lượt tiến công Real Madrid nội địa. Alves cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc, không chỉ có phòng thủ phương diện hoàn toàn đông lại Hazard, tại mũi tiến công cũng là tác dụng rõ ràng. Tối hôm qua kia một trận tranh tài, Barca hoàn toàn thống trị hai đầu đường biên. Hai tên mới viện binh Neymar cùng Alba tạo thành cánh trái càng là lần lượt xung kích Real Madrid. Cánh phải, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, Neymar một người ngậm tăm đi nhanh, dựa vào tự thân năng lực cá nhân. Quả thực là dẫn bóng đột phá đến Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Cũng trợ công Messi dẫn bóng. Căn cứ sau trận đấu số liệu thống kê biểu hiện, Barca không chỉ có là khống chế bóng suốt xa xa dẫn trước Real Madrid, thậm chí tại sút gôn số lần bên trên cũng đồng dạng trên diện rộng dẫn trước. Nếu như không phải tranh tài thu quan giai đoạn, Van Dijk hoàn toàn không cần thiết một lần sai lầm đưa cho Dương Dương một hạt dẫn bóng, vậy cái này một trận tranh tài chính là 2-0. Barca đem nắm vững thắng lợi. Sport Daily cho rằng hiện tại Barcelona tai họa ngầm lớn nhất chính là tại thủ môn vị trí. Van Dijk cơ hồ mỗi một lần đối mặt Real Madrid đều sẽ xuất hiện sai lầm, đều sẽ cho đối phương tặng lễ. Đây là phi thường hỏng bét. Đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn đã là lửa xém lông mày sự tình. World Sport Daily cũng đồng dạng đối Barca hơn nửa hiệp biểu hiện khen không dứt miệng, cho rằng đội bóng tại sân Nou Camp hoàn toàn khống chế được tranh tài. Đánh ra 3 năm qua đối Real Madrid trận đầu thắng lợi, Titanova để cho người ta thấy được tích cực một mặt. Hai tên mới viện binh đều cơ bản đánh ra giá trị bản thân. Neymar độc lĩnh phong tao, trong trận đấu nhiều lần đặc sắc biểu hiện, nhất là trợ công Messi cái kia dẫn bóng, càng làm cho thấy được tương lai giải quả cầu vàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người tiềm lực. Alba chỗ cánh trái cũng 10 phần vững chắc, cái này hai tên cầu thủ sẽ tại tương lai 10 năm thống trị Barca cánh trái. World Sport Daily cho rằng Barca năm nay mùa hạ dẫn viện binh hoàn toàn lấn át Real Madrid. Neymar cùng Alba gia nhập liên minh đúc lại Barca cánh trái. Từ nay về sau, ngoại trừ cánh phải Sanchez cùng Alves tổ hợp bên ngoài, cánh trái Neymar cùng Alba tổ hợp cũng sẽ thành Barca công thành nhổ chạy trọng yếu vũ khí. Quá khứ 3 năm, Real Madrid dòng ruổi châu Âu đấu trường vũ khí ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là hai đầu đường biên. Nhưng bây giờ, Maicon rời đội, cánh phải không người có thể thay. Mới viện binh Azpilicueta tạm thời còn không bị Ancelotti tín nhiệm. Lại thêm cánh trái thiên tôn Dương Dương bị đẩy lên phong tuyến. Hazard tại thế kỷ Derby mà biểu hiện làm cho người thất vọng. Có thể đoán được, Real Madrid hai đầu đường biên đã gãy cánh. Nhưng lúc này, Barcelona hai đầu đường biên đem thuận thế mà lên. Nhất phi trùng thiên, triệt để xông phá quá khứ 3 năm qua đối Real Madrid thất bại bóng ma. Mới mùa giải thủ trận thế kỷ Derby lại một lần nữa ấn chứng một việc. Đó chính là, thuộc về Real Madrid, thuộc về Dương Dương thời đại. Đã triệt để kết thúc. Tương lai La Liga, thậm chí châu Âu giới bóng đá đều đem thuộc về Barca, thuộc về Messi, ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ Catalonia truyền thông bên ngoài, thế giới các quốc gia còn lại truyền thông cũng đều nhao nhao theo vào. Báo Bay liền cho rằng, Real Madrid nu kem chi thư khiêu chiến hiện hỏng bét, làm cho người thất vọng. Mà trọng yếu nhất vẫn là huấn luyện viên trưởng Ancelotti bài binh bố trận sai lầm. Trừ cái đó ra chính là đội bóng dẫn viện binh bất lợi. Đứng mũi chịu sào chính là Hazard, bị cầu thủ bị đặt vào kỳ vọng cao đi vào Real Madrid. Làm liên tục hai cái mùa giải League 1 tốt nhất cầu thủ. Hazard bị cho rằng là đem thay thế Dương Dương đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cầu thủ. Nhưng từ nu kem một trận chiến này đến xem, Hazard không chỉ là khẩn trương câu nệ, phát huy càng là đê mê, rõ ràng bị Alves cho hoàn toàn chế chủ. Phải biết, trước kia Dương Dương đánh cánh trái thời điểm, Alves cũng không dám tùy tiện vượt qua nửa tràng. Nhưng đối mặt Hazard, Alves nhưng thật giống như hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Tùy ý hướng phía trước chen vào. Không chút nào quản sau lưng tình huống. Về phần mặt khác nhất danh dẫn viện binh Azpilicueta, bởi vì trước mắt còn không có ra sân, cho nên ngoại giới cũng không nhìn thẳng, không có người sẽ đi để ý. Real Madrid dẫn vào nhất danh giá trị bản thân mấy trăm vạn euro cầu thủ. Vẫn là cái hậu vệ, tương đối Real Madrid dẫn viện binh. Barcelona năm nay mùa hạ dẫn viện binh có thể nói là đạt được thành công lớn. Neymar tại thủ trận thế kỷ Derby chiến bên trong liền rực rỡ hào quang. Đánh ra giá trị bản thân, đồng thời cũng làm cho người thấy được hắn tương lai thế giới bóng đá người thứ ba tiềm lực. Rất nhiều người đều chờ mong hắn có thể vượt qua Cristiano Ronaldo. Trở thành Dương Dương cùng Messi về sau thứ ba cực. Bởi vì mấy năm này, theo MU trầm luân, Bồ Đào Nha người lực ảnh hưởng đã là giảm bớt đi nhiều. Báo Bay cho rằng, từ thủ trận thế kỷ Derby đến xem, Barca dẫn viện binh không thể nghi ngờ muốn càng bổ trợ hơn công. Real Madrid vì cải tạo Bernabeu sân bóng, tại chuyển nhượng thị trường giảm bớt đầu nhập, đồng thời lại bán mất Ibrahimovic ở bên trong nhiều tên cự tinh. Khiến cho đội bóng thực lực lớn thụ ảnh hưởng, mới mùa giải chỉ sợ rất khó cùng Barca cạnh tranh, ngoại trừ báo bay bên ngoài, nước Pháp Lê Quai cũng đồng dạng trọng điểm báo cáo trận đấu này. Cho rằng ngoại trừ Dương Dương cùng Vermaelen chờ số ít mấy tên cầu thủ bên ngoài, Real Madrid không ai có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi sân Nou Camp, bởi vì bọn hắn bị đá rất tồi tệ. Nước Pháp truyền thông cho rằng, Ancelotti bài binh bố trận rất có vấn đề, lo được lo mất, muốn khống chế bóng, nhưng lại đoạt không qua Barca, nhưng lại không cam tâm co vào phòng thủ, dẫn đến đội bóng phòng tuyến nhiều lần bị đối thủ công hãm. Nhất là hai sườn, Barca hơn nửa hiệp nhất có uy hiếp 3 lần tiến công đều là từ Real Madrid hai cái sườn bộ chế tạo ra cơ hội. Cái này trước kia là rất khó tưởng tượng, có thể thấy được Real Madrid quá khứ 3 năm dựa vào thành công vững chắc phòng thủ ngay tại dần dần buông lỏng, Ancelotti nhất định phải mau chóng tìm tới biện pháp. Bằng không mà nói, Real Madrid mới mùa giải sợ đem rất khó cùng Barca cạnh tranh. Tháng 8 26 ngày muộn, Madrid Perez Alfonso sân bóng, La Liga vòng thứ 2. Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe. Chính là tại cái này một tòa sân bóng, Getafe trước mùa giải tại thời khắc mấu chốt đánh lén Barca, để Barca triệt để đánh mất cùng Real Madrid cạnh tranh hy vọng, trợ giúp Real Madrid sớm hơn lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng phong thủy luân chuyển, bây giờ Real Madrid tình cảnh bất lợi lúc lại nghênh đón Getafe chi này cùng thành đội bóng. Cho tới nay, Getafe đều có được không ít Real Madrid thanh huấn. Bổn chàng xuất ra đầu tiên Miguel Torres chính là Real Madrid thanh huấn chủ lực. Thậm chí một lần tại đội 1 đánh qua tranh tài. Bây giờ là Getafe chủ lực phải hậu vệ biên. Trận đấu này chính là hắn đối mặt Hazard. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền dần dần khống chế được cục diện. Getafe 11 tên cầu thủ toàn bộ lui giữ đến hậu trường, khai thác co vào phòng thủ, bày ra thiết dũng trận, căn bản không cho Real Madrid lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Giữa tuần cùng chết Barca, sân khách 1-2 lạc bại, đội bóng áp lực to lớn, mà cuối tuần lại đem nghênh đón thứ hai hiệp tranh tài. Ancelotti không thể không đối đội bóng đội hình tiến hành thích hợp thay phiên, dẫn đến đội bóng tại mũi tiến công biểu hiện không còn chút sức lực nào. Dương dương như trước vẫn là xuất ra đầu tiên, đồng thời tại phút thứ 16 đã sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Tại vùng cấm địa bên trái tiếp Herrera thẳng truyền về sau, quả quyết về gõ, kết quả Herrera gõ cửa đánh trúng vào xà ngang. Sau đó Dương Dương còn phạt qua một cước trực tiếp đá phạt, nhưng bị thủ môn Moya phi thân đập ra. Nhưng ở phút thứ 27, Dương Dương cuối cùng đem cầm cơ hội, Di Maria chuyền bóng, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong thoảng qua thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng đối thủ ương ngạnh, Real Madrid sĩ khí đê mê, vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Getafe đầu tiên là tại phút thứ 53, lợi dụng một lần cánh phải đá phạt, trung vệ Varela vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân san đều tỷ số. Định vị cầu, vẫn là định vị cầu. Đây là Real Madrid quá khứ 3 năm qua lớn nhất bế tắc. Nhưng chân chính vấn đề lại tại phút thứ 75 bên trong bộc phát. Abeloa tiến lên tham dự tiến công. Kết quả Getafe đánh ra nhanh chóng phản kích. Dự bị ra sân Kellen càng mạnh mẽ thoát khỏi Varane sau xuyên qua đến phía trước cầu môn. Bala đạt cùng lên đến một lần là xong. Vì Getafe đánh vào chiến thắng 1-1. Sau đó, Real Madrid điên cuồng phản công. Nhưng Getafe lại ương ngạnh tử thủ, cuối cùng đem 2-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Thua, mới mùa giải thi đấu vòng tròn thủ bại, gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barca sân khách khiêu chiến Osasuna, hơn nửa hiệp Llorente liền vì Osasuna đánh vào 1, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Barca khó mà nghịch chuyển thời điểm. Nửa chặng sau vẻn vẹn 5 phút thời gian, đầu tiên là Sanchez trợ công Messi san đều tỷ số điểm số. Sau đó Alba ở bên trái đường cùng Neymar phối hợp về sau, trợ công Messi lại xuống một thành, đem so với phân phản siêu. Cuối cùng, Barca sân khách 2-1 nghịch chuyển Osasuna. Hai trận tiêu điểm chiến đồng thời kết thúc. Một trận là Real Madrid thảm tao Getafe nghịch chuyển, một cái khác trận lại là Barca nghịch chuyển Osasuna. Real Madrid bởi vì trận này thất bại xếp hạng trượt đến vị thứ 9. Bác Sa thì là nương tựa theo trận này thắng lợi tiếp tục đứng đầu La Liga bảng điểm số. Đối Real Madrid dẫn trước, ưu thế biến thành 3 phần. Messi cũng nương tựa theo trận này lập cú đúp, lấy 4 cầu đứng đầu xạ thủ bảng. Dương Dương đánh vào 3 cầu, cùng fan cao chờ cầu thủ đặt song song. Mà sau trận chiến này, Real Madrid cầu thủ trên thân lưng đeo áp lực lớn hơn. Có không ít truyền thông cho rằng, đã mất đi Ibrahimovic, bị đẩy lên phong tuyến bên trên. Dương Dương rõ ràng không thích ứng, lực công kích trượt rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến hắn bất lực ngăn cản Real Madrid sân khách thảm tao Getafe nghịch chuyển. Nhưng càng nhiều vẫn là đang chỉ trích Real Madrid chuyển nhượng. Cánh trái tiến công không còn chút sức lực nào. Hazard bổ khuyết không được Dương Dương di chuyển về phía trước sau trống chỗ. Cánh phải phòng thủ lỗ thủng rõ ràng. Abeloa làm cho người lo lắng. Dạng này Real Madrid lấy cái gì cùng Barca liều? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN